Tu chân giả tại dị thế tập 80. Tại bên ngoài chiến trường Thành Hạo Đặc, Thanh Đồng giao cho Nhạc Thành gần 100 cái chữ vật giới chỉ. Tại Hồ Điệp Cốc, Nhạc Thành còn có 4 cái chữ vật giới chỉ của Đấu Thánh. Nhạc Thành xem qua một chút, trong chữ vật giới chỉ giá trị cũng thật là khủng bố. Chỉ sợ ngay cả Cuồng Sư Môn cùng các môn phái Hồ Điệp Cốc cũng không bằng được. Kỳ thật Nhạc Thành cũng không quá để ý những vật này. Dù sao sau lưng của hắn còn có một Nhạc gia. Nội tình của Nhạc gia vô cùng thâm sâu, nhưng hắn thu hoạch nhiều hơn một chút, cũng tiện tay thủ luôn. Lúc này, đấu giá hội bắt đầu, có một nữ tử quần áo xinh đẹp khêu gợi đi tới. Cô gái này thoạt nhìn, mặc dù xinh đẹp gợi cảm, nhưng trong thần sắc lanh lợi, tu vi cũng đạt đến tứ tinh đấu tông. Nhìn cô gái xinh đẹp, Nhạc Thành liền nghĩ đến Nguyên Bảo Tông Vân Phỉ Phỉ. Vân Phỉ Phỉ cũng xinh đẹp vô cùng. Lúc trước, hắn cùng với Vân Phỉ Phỉ cũng có một tia mập mờ không rõ. Lúc này cũng đã nhiều năm như vậy, cũng không biết nàng ta thế nào rồi. Nhạc Thành không khỏi nghĩ đến Vân Phỉ Phỉ, cô gái xinh đẹp rất trẻ tuổi, nhìn đại khái 20 tuổi, cùng tuổi với Vân Phỉ Phỉ. Nàng mặc một bộ đồ màu xanh, vừa vặn, bọc lấy thân thể mềm mại, tóc dài xõa vai, dung nhan xinh đẹp tươi ngon, bụng cục sữa lộ ra phong tình vạn trùng, trong mắt mang theo một loại cơ trí. Cô gái này tuyệt đối là một vưu vật quyến rũ. Lúc này cô gái xinh đẹp lên đài, lập tức dưới đài có hai đại hán cầm một hộp gấm, từ từ đi lên, lập tức để hộp gấm này bày tại trên đài. Kính thưa chư vị khách quý, đầu tiên là cảm tạ mọi người tới tham gia đấu giá hội. Cô gái xinh đẹp cúi đầu bốn phía mỉm cười thi lễ, thanh âm thanh thoát vô cùng. Cô gái này cúi đầu, chỉ thấy lộ ra một nửa bộ ngực sữa, làm cho không ít người nước miếng chảy ra lã chã. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, cô gái này cũng không ngại, có lẽ tại đấu giá hội đã sớm quen rồi. Lúc này cô gái đẹp ngẩng đầu lên nhìn toàn trường, lập tức đưa ánh mắt lại tầng thứ 5, dừng lại một hồi. Tầng thứ 5 là khách hàng lớn của đấu giá hội. Nhạc Thành đang ở trong phòng đấu giá tốt nhất, tất nhiên cô gái này cũng đưa ánh mắt dừng ở phòng này một hồi. Trên nét mặt hơi biến đổi, tựa hồ là nàng vô cùng lạ lẫm. Ở thành Đan Lôi có các thế lực lớn, nàng có thể hoàn toàn hiểu biết, nhưng người thanh niên này nàng chưa từng gặp qua. Chư vị, hôm nay có một kiện vật phẩm đấu giá, chính là một viên thất phẩm cao cấp đan dược Hoàng Linh Đan. Nó có tác dụng khôi phục rất nhanh đấu khí. Giá khởi điểm là 1 vạn kim tệ, kêu giá lần thứ nhất thì ít nhất là 1.000 kim tệ. Nếu cùng đối thủ cùng cấp đánh nhau sống chết, có một khỏa Hoàng Linh Đan thì tương đương với thêm một cái mạng, cho nên Hoàng Linh Đan tuyệt đối là đáng giá. Mọi người bây giờ bắt đầu kêu giá đi. Cô gái xinh đẹp nhìn mọi người xung quanh rồi nói. Nàng có thực lực tứ tinh đấu tông, thanh âm xen lẫn đấu khí phát ra, cũng đủ làm cho mọi người đều nghe thật rõ ràng từng lời từng chữ mà cô gái này phát ra. Bản thân của cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhạc Thanh mỉm cười, cô gái xinh đẹp này cũng Vân Phỉ Phỉ có vài phần giống nhau. Lúc này, nàng nói Hoàng Linh Đan có thể có thêm một mạng là không có sai. Nếu tại đồng cấp đối chiến, hai người tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, ai khôi phục nhanh hơn thì là người đó thắng trận. Cho nên có thể nhiều hơn một cái mạng cũng làm cho vô số người động tâm. Lúc này cũng có không ít người bắt đầu ra giá. Giá tiền nhanh chóng đến 1.900.000 kim tệ. Tôn Thi Thi nhìn thấy mọi người gọi giá, tự hồ cũng muốn tham gia náo nhiệt. Cuối cùng đan dược được người ta trả 18 vạn mà mua đi. Nói như vậy, thất phẩm cao cấp đan dược giá ở bên ngoài cũng khoảng 15 vạn kim tệ. Chỉ là ở chỗ đấu giá hội này, đừng cô gái xinh đẹp kêu giá, cho nên bán nhiều hơn 3 vạn kim tệ thôi. Đối với đan dược, Nhạc Thành không quan tâm lắm. Hắn thuần túy là cùng Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi đến xem náo nhiệt mà thôi. Mà giá tiền đan dược, Nhạc Thành cũng không để ở trong lòng. Thanh Đồng bây giờ mỗi ngày ăn đan dược đều đổi thành kim tệ mà nói, thì cũng là mấy trăm vạn kim tệ. Cũng chỉ có Nhạc Thành mới có thể chống đỡ nổi sinh hoạt phí của Thanh Đồng thôi. Mỗi ngày mấy trăm vạn kim tệ, ngay cả gia tộc lớn cũng tiêu hao không nổi. Lập tức sau đó, cô gái xinh đẹp xuất ra kiện vật phẩm đấu giá thứ hai. Đó là một kiện áo choàng màu tím, mặt trên có tầng ánh sáng năng lượng nhẹ nhàng. Nhạc Thành phỏng đoán đây là do vật liệu đặc biệt chế tác thành. Bên trên còn có dấu vết ma pháp. Chư vị, đây là kiện vật phẩm đấu giá thứ hai, là một kiện phong y do già lông thất dài bích thủy ma thú luyện chế thành. Có thể ở hải vực cũng không sợ nước xoáy. Mặt trên còn có ma pháp sư cấp 8 gia trì chú văn, giá 5 vạn kim tệ. Kêu giá lần thứ nhất là 5.000 kim tệ. Nếu mọi người có thể mua phong y này cho phu nhân hay là nữ nhân sẽ rất ưa thích.

hắn không tin đoàn người trước mắt này thực lực còn có thể cao hơn hắn. Một tiếng thanh thúy vang lên, trên khuôn mặt của Lưu trưởng lão xuất hiện một bàn tay đỏ bừng. Yêu Huyền, có nên đánh như vậy hay không? Thanh đồng non nớt cao hứng nhìn Yêu Huyền hỏi, vừa mới ra tay cũng chỉ là thanh đồng mà thôi. Thanh đồng, ngươi ra tay còn nhẹ đấy, lần sau ra tay nặng hơn một chút. Yêu Huyền nhìn thanh đồng nhẹ nhàng nói. Lúc này mọi người đều nhìn thanh đồng ra tay, nhưng không ai nhìn rõ ràng tiểu đồng ra tay như thế nào. Lưu trưởng lão là bát phẩm trung giai luyện dược sư, thực lực đúng là ngũ tinh đấu tôn, cũng vô pháp làm gì được. Tuy nhiên lại bị tiểu đồng vỗ cho một trường, tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Tiểu quỷ, là gan của người thật là to lớn. Trong mắt của Lưu trưởng lão tràn ngập một mảnh hàn ý, lập tức hung hăng nhìn thanh đồng, sau đó bay lên trên không trung. Trong tay một cỗ đan hỏa trực tiếp công kích về phía thanh đồng. Ở chỗ này, hắn là một trưởng lão luyện dược sư công hội, bị một tiểu đồng tát cho một cái. Mặt mũi như vậy trở về, ngày sau tại thành đàn lồi cũng không có chỗ để che lại. Lúc này đan hỏa nóng bỏng tràn ngập tại trong không gian. Người vây xem chung quanh cũng trò chuyện rất nhiều. Đan hỏa của bát phẩm trung giai luyện dược sư cũng không phải là người bình thường có thể chống lại được. Nếu không cẩn thận bị nhiễm vào, lúc đó là tự nhận và bản thân mình xui xẻo. Lão già này muốn chết à? Khẽ kêu lên một tiếng, lập tức Tôn Thị Thị đột ngột đến trước thân của thanh đồng, quanh thân là ngọn lửa tràn ngập, lập tức ngọn lửa hóa thành hình thú cự trùy rất lớn. Ngọn lửa ngưng tụ biến thành hình thú cự trùy tràn ngập khí tức cường hãn dị thường. Khí tức này so với bản thể ở trên thân của Đông Phương Lạc Nhan cũng không có thấp hơn. Ngọn lửa này làm cho đan hỏa của lão già họ Lưu mất đi độ nóng vậy. Đan hỏa cũng có chút uể oải, giống như là ma thú bình thường gặp được viễn cổ ma thú vậy. Từ trong máu cảm thấy bị áp, Tôn gia Chí Tôn Xích Viêm Hỏa, tới từ Đấu Đế Hòa Mạch, Chí Tôn Xích Viêm Hỏa là ngọn lửa chi vương, đan hỏa, ngọn lửa hỏa hệ ma pháp, luyện khí sư chi hỏa, còn có dị hỏa không thể so sánh. Thế nhưng, so với Chí Tôn Xích Viêm Hỏa, cũng chỉ có hỏa thần Phượng Hoàng tộc mà thôi. Hình thú cự trùy há mồm khẽ hấp, Lưu trường lặng ngưng tụ đan hỏa, đột nhiên bị hít vào bên trong hình thú cự trùy. Xùy xùy mấy tiếng, lập tức hình thú cự trùy bám vào trên thân của Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão luyện dược sư lúc này thân bất do kỳ hướng ngọn lửa trước thân của Tôn Thị Thị hút tới. Một màn này làm cho người ta rung động, người của luyện dược sư công hội thay đổi. Lúc này tên cựu tình đấu tôn vô cùng ngạc nhiên, lập tức thân ảnh hóa thành một đường hư ảnh đánh về phía Tôn Thị Thị. Nếu hắn không ra tay thì Lưu trưởng lão giữ nhiều lành ít, chỉ có tên cựu tình đấu tôn có nhanh thì cũng có người càng thêm nhanh hơn, đó là thanh đồng. Thân ảnh của thanh đồng nho nhỏ lập tức biến mất ngay tại chỗ, thân ảnh xuất hiện đã chắn trước thân cửu tình đấu tôn. Lão già này, người không phải là đối thủ của ta, nếu người muốn chết thì xông lên đi. Thanh âm của thanh đồng non nớt vang lên, lập tức hai tay nhỏ nhỏ xuất hiện một mảnh thanh mang. Thanh mang đến trước thân của cửu tình đấu tôn đó, phổ thiền cai địa giống như là một tấm lưới lớn bao trùm tên cửu tình đấu tôn. Lúc này làm cho tên cửu tình đấu tôn này vô cùng hoảng sợ. Người muốn lưu ta lại sao? Lúc này có một thân ảnh màu xanh xinh đẹp hiện ra, lập tức nóng bỏng. Bóng hình xinh đẹp màu xanh đã đến trước mặt tên thanh niên áo xanh. Bóng hình xinh đẹp màu xanh chính là Yêu Huyền. Yêu Huyền đưa tay bổ ra, cổ tay trắng ngần, lập tức trong tay xuất hiện một mảnh ánh sáng xanh hướng về phía thanh niên áo xanh mà ầm ầm đánh tới. Buông La Thiếu Gia ra, mấy tiếng thét lớn vang lên. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bên người thanh niên áo xanh có ba tứ tình đấu tôn, ba người này vẫn ở tại sau lưng thanh niên áo xanh này. Nhìn thấy ánh sáng xanh lóe lên hướng tới là thiếu gia công kích, ba người trước có nhìn rõ ràng cũng đã nhào tới. Cút ngay cho ta. Cùng lúc đó, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Tứ Sĩ Mã Ưng cũng thét lớn một tiếng, xuất ra lực lượng mạnh mẽ đánh ra. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, ba tiếng phá hủy vang lên, đòn công kích của ba người Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Tứ Sĩ Mã Ưng trực tiếp đánh vào người của ba tên tứ tình đấu tôn. Ba người này không hề có sức phản kháng, đã bị oanh kích lui về phía sau vài trăm mét. Ba người đồng thời bị đánh bay. Lúc này, máu trong miệng phun ra. Bên trong từng gụm máu tươi xen lẫn nội tạng bị nghiền nát, lập tức ba người gục ngã trên mặt đất. Thân hình run rẩy mấy cái, rồi cũng không nhúc nhích. Thực lực hơn kém nhau quá lớn. Kiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Tứ Sĩ Mã Ưng cũng toàn lực ra tay. Mấy tên tứ tình đấu tôn này còn chưa có lấy lại tinh thần đã bị giết chết. Thực lực của Khiếu Thiên Hổ, Tứ Sĩ Mã Ưng bây giờ đủ để chống lại cửu tình đấu tôn. Thực lực của Tử Điện Mãng cũng đủ giết chết thất tình đấu tôn. Ba người này có thực lực tứ tình đấu tôn, thì còn kém quá lớn, căn bản không phải là đối thủ. Thả ta ra, các người hãy cứu ta. Lúc này ba tên tứ tình đấu tồn bị đánh chết, thanh niên áo xanh cũng bị ngọc thủ của yêu huyền nhấc lên không trung. Ngọn lửa quanh thân của Tôn Thi Thi ngưng tụ, hình thú cự chủy một lát, sau đó đem Lưu Trường Lão hút vào trong cự chủy. Những nơi ngọn lửa đi qua, Lưu Trường Lão kêu lên thảm thiết, sau đó toàn bộ thân hình của lão đột nhiên tạo thành một bạch mang lớn, sau đó tạo thành một cỗ lực lượng cường hãn chống lại. Thân hình của lão với hiểm hiểm thoát ra. Lưu Trường Lão ngã trên mặt đất, một bộ áo bào trắng đã bị đốt cháy. Trên người hắn lúc này thương tích đầy mình, trên thân thể vết thương chồng chất, trên khóe miệng còn có một vết máu. Vừa mới rồi, hắn dốc sức liều mạng phát huy linh hồn công kích mới hiểm hiểm tránh thoát ra ngoài. Chỉ là linh hồn hắn trọng thương vô cùng. Hắn không nghĩ đến hỏa diễm kia có thể đốt cháy linh hồn của mình. Linh hồn công kích vừa mới bị trọng thương, có lẽ tu vi của hắn sau này cũng bị ảnh hưởng lớn. Bây giờ hắn cũng không có lực tái chiến. Nếu như tương lai có cơ hội khôi phục mà nói, linh hồn lực cũng không có khả năng hoàn toàn hồi phục lại. Tu vi cũng từ đó lùi xuống, đồng thời không có cơ hội đột phá nữa. Lưu Trường Lão hoảng sợ nhìn, lúc này hắn mới ý thức được những người này so với tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Hiện tại hắn đã cảm thấy vô cùng hối hận rồi. Lúc này quanh thân tên cựu tình đấu tôn luyện dược sư công hội xuất hiện một mảnh đấu khí điên cuồng, sau đó đấu khí tạo thành một cái xoáy nước không ngừng điên cuồng. Bầu trời chung quanh tràn ngập hơi thở cường đại, đồng thời lực lượng xoáy nước làm cho kiến trúc chung quanh toàn bộ sụp đổ. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc này cũng không có ít người bị ở bên trong những kiến trúc sụp đổ này nhốt lại. Xoáy nước cuồng bạo tạo thành làm cho tên cựu tinh đấu tôn luyện dược sư công hội mới hiểm hiểm tránh thoát khỏi thanh mang của thanh động. Trên mặt của hắn lúc này bị hù dọa cho trắng bệch. Lúc này hắn mới hiểu được tiểu tử trẻ nhỏ này có thực lực cường hãn đến như thế. Nhưng tên cựu tinh đấu tôn vừa thoát khỏi thanh mang của thanh động bao vây, lúc này thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của thanh động trong nháy mắt quỷ dị xuất hiện ở sau lưng hắn. Trường ấn màu xanh chụp ra. Trung quanh trường ấn là một phiến không gian chấn động. Bàn tay nhỏ bé của thanh đồng dùng nhiệt trực tiếp xuyên thấu không gian đến phía sau lưng tên tiểu tử cựu tình đấu tôn kia. Không tốt rồi. Tên cựu tình đấu tôn thầm nghĩ một tiếng. Không tốt rồi. Thần sắc cũng từ từ tái nhợt, sau đó biến thành màu trắng bạch. Hắn lúc này muốn xoay người cũng không còn kịp nữa. Cảm giác lực công kích khổng lồ sau lưng của mình đang dần dần áp đến. Hắn cũng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bố trí đấu khí phòng ngự vòng. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một lực lượng chấn động vang lên, nhưng ngay sau đó, trường ấn của thanh đồng cũng có không bị ngăn chặn, trực tiếp đánh nát đấu khí phòng ngự vòng của tên cửu tình đấu tôn. Sau đó trường ấn đánh thẳng vào sau lưng tên cửu tình đấu tôn. Thế nhưng máu tươi phun ra, ngay sau đó thân thể tên cửu tình đấu tôn bị đánh về phía sau vài trăm thước, dãy dụa mấy cái, tên cửu tình đấu tôn mới miễn cưỡng đứng dậy được. Lúc này giao chiến, từ khi bắt đầu cho đến kết thúc, nói ra thì dài, nhưng thật ra cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Những người có tu vi cấp thấp, thậm chí còn không có phục hồi tinh thần lại. Chính là kết cục tên luyện dược sư công hội cửu tình đấu tôn bị đánh cho trọng thương, đồng thời ba tên tứ tình đấu tôn bị đánh chết. Tất cả đều là đấu tôn cường giả. Lúc này, những người ở thần bí này cũng không chịu nổi một kích vậy. Ta muốn ăn thịt ngươi. Thanh đồng nhìn tên cửu tình đấu tôn luyện dược sư công hội rồi nói. Nhưng ngày sau đó, nó mỉm cười tiêu sái trở lại bên người của Nhạc Thành. Buông ra. Tên thanh niên áo xanh lúc này sắc mặt đỏ bừng. Hắn ở trong tay của yêu huyên không ngừng dãy giụa. Đến lúc này, hắn mới biết đám người yêu huyên không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc được. Buông La Thiếu Gia ra. Tên thất tình đấu tôn luyện dược sư công hội cùng hai bát phẩm trùng dài luyện dược sư nhìn thấy tên áo xanh thanh niên đang ở trong tay của yêu huyên đều hoảng sợ kinh hô. Nhưng lúc này không ai còn dám tiến lên nửa bước. Kết quả vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy, mà ngay cả tên có thực lực cửu tình đấu tôn mạnh nhất cũng suýt bị đánh chết. Lúc này bọn họ làm sao dám ra tay đây? Các người muốn thế nào? Còn muốn động thủ sao? Tứ Si Mã Ưng, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng nhìn chăm chăm vào đám luyện dược sư công hội quát lên. Đám người luyện dược sư công hội không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Bọn họ không dám động thủ. Những người thần bí này hơn phân nửa không có xuất thủ, là những người mà bọn họ tuyệt đối không chọc nổi được. Ta đã cảnh cáo các ngươi là các ngươi muốn chết. Yêu huyền lạnh lùng nói, nắm con tay túm lấy cổ của tên thanh niên áo xanh kia, dường như đang siết dần lại. Tạp sát! Một tiếng xương gãy vang lên. Ngay sau đó, đỉnh đầu tên áo xanh thanh niên vô lực cắt thành hai khúc. Lúc này mọi người vây xem chung quanh,

Không biết, nhưng bọn họ đang ở Đan Lôi Thành. Tên cửu tinh đấu tôn khẽ nói, bọn chúng cũng không dám theo dõi nhóm người Nhạc Thành, cho nên luyện dược sư công hội bây giờ cũng không có ai biết nhóm người Nhạc Thành đang ở đâu. Chẳng lẽ luyện dược sư công hội toàn người vô dụng như vậy sao? Chẳng lẽ luyện dược sư công hội ngay cả bọn chúng ở đâu cũng không biết sao? Lão giả áo xám quát lên như tiếng sấm rồi đứng lên. Là thường đại nhân bớt giận, chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm được những người đó. Chỉ cần ở Đan Lôi Thành sẽ có tin tức thôi. Hội trưởng luyện dược sư công hội Mạc Lam Bảo là một lão giả vô cùng quắc thước, vội vàng nhìn lão giả áo xám nói tiếp. Các người tìm cho ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, ta muốn bầm thay bọn chúng thành vạn đoạn với hà giận của ta. Lão giả áo xám nghiến răng nghiến lợi nói. Này La Dương, người nói lần này mang theo một hậu bối tới tìm ta, nhưng chúng ta cũng không phải mang theo hậu bối ra đùa. Áo xanh bạch phát lão giả, nhìn lão giả áo xám nói. La Dương có chút hồ đồ hay không? Biết rõ hậu bối nơi này gây chuyện thị phi, cũng mang đến đây. Nơi này chúng ta không phải là địa bàn của La Vân Sơn, đây cũng không phải là đáng đời sao? Ta thấy cháu của người thường ngày thích gây chuyện thị phi, mới bị người ta đánh chết như vậy đấy. Bên trong đại sảnh có một hán tử áo vàng mỉm cười nói. Lão giả áo xám lạnh lùng khẽ hừ một cái. Ở trước mặt hai người này, hắn cũng không dám tùy tiện đáp lời. Thực lực của hai người này còn hơn hắn ở một chút. Bản thân của hắn trêu chọc không có nổi. Chư vị, chúng ta thương lượng chính sự được không? Lần này luyện dược sư, các người tìm Hắc Ám Thần Điện là có chuyện gì? Lúc này, Ao Lục Âm Lệ nhìn ra, cựu phẩm luyện dược sư nói. Lục Ma, Hắc Ám Thần Điện, Hồng Ma các ngươi đều bị Hồ Điệp Cốc đánh chết. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Một cựu phẩm sơ giai luyện dược sư cất tiếng nói. Ta đương nhiên là biết, Hắc Ám Thần Điện đã quyết định tạm thời chưa đối phó với Hồ Điệp Cốc và Cuồng Sư Môn. Lão phụ Ao Lục khẽ nói ra. Lục Ma, chẳng lẽ các ám thần điện các ngươi còn e ngại Hồ Điệp Cốc sao? Bạch Phát lão giả áo xanh nói. Thành Sơn lão tổ, ngươi không cần phải kích ta, cũng không phải ngươi có hai đồ đệ bị đánh chết sao? Lục Ma lão phụ nhìn Bạch Phát lão giả áo xanh mà nói. Hồ Điệp Cốc ta không có bỏ qua đâu, dám đánh chết đệ tử của ta, đó chính là muốn chết mà. Thanh Sơn lão tổ ghi nhớ tới hộ đồ nhi của mình bị đánh chết, trên mặt của lão đều là hơi co quắp lại. Chư vị, lần này luyện dược sư công hội mời mọi người tới, mục đích là thương nghị làm thế nào đối phó với Hồ Điệp Cốc và Cuồng Sư Môn. Theo như tin tức chúng ta lấy được, sau lưng Hồ Điệp Cốc cùng Cuồng Sư Môn là chính là Nhạc Gia. Mà lần này Thanh Sơn Song Thánh, Đại Nhân cùng với Ám Thần Điện, Hồng Ma đều bị Nhạc Gia tộc trưởng đánh chết đấy. Luyện dược sư công hội, lão bảo áo lam đều đứng lên nói. Nhạc Gia làm chỗ dựa sao? Như vậy cũng có chút phiền toái. Nếu là Nhạc Gia mà nói, ta đây không tham gia. Nhạc gia chúng ta trêu chọc không có nổi rồi. Hán tử áo vàng nhìn mọi người nói. Nhạc gia sao? Nằm đó Nhạc Thiên cũng phải cấp cho ta ba phần mặt mũi. Bản thân của ta muốn nhìn xem Nhạc gia hạ thủ thế nào với đệ tử của ta. Thành Sơn lão tổ hung hăng quát. Luyện dược sư công hội các ngươi cùng U Minh Tông lần này bị trọng thương. Điền Tụy Hắc Ám Thần Điện cũng tổn thất thảm trọng. Hắc Ám Thần Điện đối với luyện dược sư công hội không có hứng thú liên thủ nữa. Hiện tại luyện dược sư công hội các ngươi chẳng lẽ còn có năng lực đối phó với Hồ Điệp Cốc và Cuồng Sư Môn sao? Lão phụ áo lục nói. Chư vị, luyện dược sư công hội tổn thất thảm trọng, nhưng ba người lão gia này vẫn còn, thì luyện dược sư công hội vẫn còn. Lần này ta gọi chư vị đến đây, chính là muốn chư vị hỗ trợ. Nếu mọi người nguyện ý hỗ trợ, luyện dược sư công hội nguyện ý tặng mỗi người 10 viên cửu phẩm sơ giai đan dược. Một cửu phẩm sơ giai luyện dược sư cất tiếng nói. Vậy các người hy vọng chúng ta hỗ trợ thế nào? Hắn tử áo vàng thở dài nói ra, 10 viên cửu phẩm sơ giai đan dược rất là hấp dẫn, trong ánh mắt đều có chút lửa nóng hẳn lên, mà trong ánh mắt của Dương lão giả cũng hứng thú hẳn lên. Vừa mới nổi giận cái chết của tôn nhi của mình, lúc này có được 10 viên cửu phẩm sơ giai đan dược, đối với lão giả cũng là một dụ dỗ thật là lớn. Những người này mặc dù đều là cường giả, có thể bởi vì không bồn không phái, cho nên mặc dù bọn họ có tu vi cao nhưng cũng không giàu có gì. Bọn họ đều là cường giả nghèo rất mỏng tơi, đây chính là chỗ xấu của những người không buồn không phái. Không buồn không phái, tự nhiên là không có cái gì thu vào trong tay rồi. Chư vị, ta chỉ hy vọng mọi người có thể giúp ta đánh chết tên Nhạc Thành kia mà thôi. Bằng vào thực lực, chúng ta liên thủ với nhau thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Đến lúc đó, thần không hay quỷ không biết, chúng ta đánh chết tiểu tử kia cũng không có ai biết. Nhạc gia cũng không làm gì được chúng ta. Một cửu phẩm sơ giai luyện dược sư cất tiếng nói. Nhưng nếu đánh chết tên Nhạc Thành kia, không phải hắn là Nhạc gia tộc trưởng sao? Đến lúc đó, vẫn nhất để người Nhạc gia biết được, chúng ta gặp rất nhiều phiền phức.

cùng thất phẩm trung giai luyện dược sư. Về phần bát phẩm sơ giai luyện dược sư cũng vô cùng ít, mà bát phẩm trung giai luyện dược sư Nhạc Thành mới phát hiện có 3 người thôi. Thế nhưng lúc này, Nhạc Thành nhìn thấy ở luyện đan thai có một cái phòng nhỏ. Cái phòng nhỏ này cũng tạm thời được dựng lên. Gần 20 người đi vào bên trong căn phòng nhỏ này. Nhìn thấy 20 người này, Nhạc Thành khẽ chau mày. Trong 20 người, Nhạc Thành đã gặp qua 2 người. Trong buổi đấu giá, Nhạc Thành gặp qua 2 luyện dược sư bát phẩm trung giai, đúng là 2 người này. Nhạc Thành lúc này có chút phiền toái rồi. Cùng lúc đó, Hỏa Lão dùng linh hồn truyền âm nói với Nhạc Thành. Hỏa Lão, có chuyện gì thế? Nhạc Thành hỏi lại. Người nhìn thấy người ở bên trong phòng nhỏ kia hay không? Ta biết mấy người này đều là những cường giả không môn không phái. Hỏa Lão nhìn Nhạc Thành nói. Những người này là người phương nào? Nhạc Thành hỏi lại. Lúc này Nhạc Thành cũng cảm thấy trong đám người này có 3 cửu phẩm luyện dược sư sơ giai. 3 người này chắc chắn là cường giả mạnh nhất của luyện dược sư công hội. Ngoài ra còn có 4 đấu thánh. Trong 4 người này, hắn tử áo vàng là nhị tình đấu thánh, là phụ áo lục, ký tức như ẩn như hiện. Nhưng Nhạc Thành vẫn có thể cảm giác được. Mà trong 4 người này, người cuối cùng là bạch phát lão giả áo xanh, ký tức trên thân Nhạc Thành cũng không thể cảm giác ra được. Tự hồ là vô cùng mạnh mẽ. Trên người áo xanh bạch phát lão giả có một cỗ hơi thở vô hình làm cho Nhạc Thành vô cùng kinh sợ. Ngoài ra, còn có 3 cửu tình đấu tôn và 1 thập tình đấu tôn cùng 1 số bát tình đấu tôn. Người nhìn áo xám lão giả kia kìa, có phải là La Vân Sơn là Dương hay không? Ngày đó, yêu huyền đánh chết thanh niên áo xanh kia chính là hậu nhân của người này đấy. Người này hiện tại là một nhất tình đấu thánh. Hơn 200 năm trước, thực lực của hắn so với ta kém hơn một chút. Ta từng gặp mặt vài lần. Còn vài hán tử áo vàng kia là một lão yêu quái. Năm đó, thực lực không kém ta bao nhiêu. Hiện tại ta đoán chừng là nhị tình đấu thánh. Hắn tên là Hoàng Vân Phách, mà lão phụ áo lục là người của Hắc Ám Thần Điện. Nếu ta đoán không lầm, người này chính là Lục Ma Thái Thượng Trưởng Lão. Còn người mà ta lo lắng nhất chính là Bạch Phát Lão Giả, sư phụ của Thành Sơn Sòng Thánh, đó là Thành Sơn Lão Tổ. Thực lực của hắn ta cũng không có biết, nhưng tuyệt đối trên Lục Ma. Hỏa Lão nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành nghe Hỏa Lão giới thiệu, nhưng ngay sau đó ánh mắt lơ đãng nhìn quét qua. Hắn thấy luyện dược sư công hội lần này bận luyện dưỡng sư đại hội chiêu mộ một số cường giả. Lúc này luyện dược sư công hội vừa mới tổn thất nặng nề, mượn hơi của một số cường giả không buồn không phái, xem ra phân nửa là đối phó Hồ Điệp Cốc rồi. Xem ra lần này hắn đến thật là đúng lúc. Trong lòng của Nhạc Thành cũng đã chỉ xuất hiện đối phó với 3 tiền đấu thánh này thôi. Hơn nữa còn có 3 tiền cửu phẩm sơ giai luyện dược sư, tổng cộng là 7 người. Mà hắn còn có Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Hỏa Lão, ngoài ra còn có 3 bộ ám ảnh khôi lỗi, thế nhưng cũng là cùng 7 người. Nhưng lúc này trong lòng Nhạc Thành rõ ràng đối phương có thể có thêm nhị tình đấu thánh. Còn Hắc Ám Thần Điện, Lục Ma chắc là tam tình đấu thánh, mà còn thêm Thanh Sơn Lão Tổ, thực lực không lường được. Cứ đi một bước tính một bước, chúng ta cũng không sợ những người này. Nhạc Thành dùng thần thức truyền âm nói lại với Hỏa Lão. Danh sách dự thi luyện dược sư, toàn bộ cũng đã chuẩn bị xong. Luyện dược sư đại hội vòng thứ nhất cũng chính thức bắt đầu. Do Yến Hiểu Kỳ, Hỏa Lão, Yêu Huyền và đám người Khiếu Thiên Hổ đều thu liễm hơi thở, xen lẫn trong đám người cũng không có bị người ngoài chú ý. Vòng thứ nhất luyện dược sư đại hội là tư cách dự thi. Nhạc Thành nghe đại song cùng tiểu sòng nói, vòng thứ nhất này chính là muốn đào thải 9 phần người tham dự. Dựa theo linh lực luyện chế ra đan dược thì ít nhất có 100 người có thể tiến vào vòng thứ hai. Sau đó sẽ phải khảo nghiệm đến linh hồn lực cùng năng lực. Còn nữa, hỏa diễm trên người nữa chứ. Nếu trên người có dị hỏa hoặc thú hỏa mà nói, thì khi luyện chế đan dược cũng nhanh hơn mọi người không ít. Bản thân của lần khảo nghiệm này vô cùng quan trọng. Lúc này trận tranh tài bắt đầu, mọi người đến xem đều hưng phấn vô cùng. Mấy ngàn luyện dược sư đồng thời luyện chế đan dược. Tràng diện này đúng là rất khó nhìn thấy. Mà ở trong cuộc thi, dự thi luyện dược sư, Nhạc Thành cũng đã nhìn thấy đại song cùng tiểu song. Trên người hai nàng có thiên cường hỏa, đối với phương diện luyện chế đan dược càng thêm có thiên phú. Lúc này hai nàng lấy ra đan lô của mình, tiện tay đánh ra thủ ấn. Từ hai bàn tay xuất hiện một hỏa diễm màu xanh biếc rót vào bên trong lò đan. Bên trong đan lô lúc này nóng bỏng hẳn lên, hai nàng đồng thời cho vào không ít đan dược, bắt đầu luyện chế. Từ lúc thiên cường hỏa xuất hiện ở trên người của hai nàng, ở bên cạnh có một số luyện dược sư dự thi cũng bị không ít ảnh hưởng. Đan hỏa trên người lúc sáng lúc tối, những đan hỏa này cũng không phải là đối thủ của thiên cường hỏa trên người của hai nàng. Nhạc Thành đánh giá một chút, ở đây đa số luyện dược sư đều có đan hỏa mà thôi, mà có hơn 10 người có thú hỏa. Về phần dị hỏa, Nhạc Thành cũng phát hiện ra hai cỗ dị hỏa.